1315, thay ta giữ bí mật. Đối với đan đạo tử lần này luyện dược, Khương Vân trong lòng kỳ thật một mực liền có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như nói, những dược liệu kia chính mình đối với dược liệu nhận ra chi lực, không dám nói có thể biết được trong thiên hạ tất cả dược liệu, nhưng là chí ít không phải sẽ xuất hiện một loại nào đó đan dược cần có 99 loại dược liệu, chính mình vờ ơ y ma toàn bộ không quen biết tình huống. Mà lại, những dược liệu này bên trong dược tính cũng không phải là cố định không thay đổi, lại còn có thể phát sinh biến hóa, sinh ra càng nhiều dược tính, chuyện này quả thật đều lật đổ chính mình đối với dược đạo nhận biết. Lại tỷ như nói, cái này dùng để luyện dược vô sắc chi hỏa. Chỉ có thể dùng thần thức đi xem hỏa diễm, chính mình chưa từng nghe nói qua. Nhất là làm chính mình mệnh hỏa niết bàn về sau, vô sắc chi hỏa tại tay mình có khả năng phát ra, vờ ơ y ma viễn vượt xa quá đan đạo tử. Bây giờ sự thật đã chứng minh, đan đạo tử là nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, mà chính mình bất quá là thiên hữu cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng chính là có đạo tính cảnh thực lực. Có thế đan đạo tử vậy mà tại đối vô sắc chi hỏa trên sự khống chế, vậy mà lại không bằng chính mình lại có là liên quan tới cái này nữ tử hết thảy, chính mình thậm chí không biết đối phương đến cùng là thế nào lâm vào hôn mê. Mà đan đạo tử QNZ rõ ràng là lo lắng trùng điệp, nói không tỉ mỉ, thái độ một mực thần thần bí bí. Tóm lại, những này nghi hoặc từ đầu đến cuối khốn nhiều Khương Vân, nhưng dù sao đây là đan đạo tử muốn luyện chế đan dược, sở dĩ Khương Vân QNZ thức thời không có đi hỏi. Mà lúc này giờ phút này, cảm nhận được cái này nữ tử thể nội hiện ra cỗ này lực lượng, Khương Vân trong lòng những này nghi hoặc, lại toàn bộ đều có giải thích hợp lý. Nhìn thấy Khương Vân trong mắt ánh sáng sáng lên, lại là đến phiên đan đạo tử không hiểu hỏi, lão đệ, ngươi thế nào nếu là không được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Khương Vân lắc đầu, nhìn đan đạo tử một cái nói, dùng vô sắc chi hỏa đem những thuốc này dịch toàn bộ thiêu đốt, cuối cùng làm cho dung nhập trong thân thể nàng là. Được rồi sao? Khương Vân để đan đạo tử đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ mừng như điên nói, không sai. Lão đệ ngươi có thế để cho vô sắc chi hỏa tiếp tục thiêu đốt ta tận lực. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước bước ra, thình lình đi tới nữ tử bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, Khương Vân vươn tay ra, hư hư dán tại nữ tử trên thân thể, một bên khống chế vô sắc chi hỏa, một bên ngưng tụ lại chính mình tất cả lực lượng tràn vào kia nữ tử thể nội. Nhìn xem kia chẳng những không có muốn dập tắt dấu hiệu, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy vô sắc chi hỏa, đan đạo tử trên mặt thần sắc không nhịn được có chút ngốc trệ. Mặc dù Khương Vân lời nói mới rồi, cho thấy thật sự là hắn là có nắm chắc có thể làm cho lần này luyện dược tiếp tục nữa, nhưng đan đạo tử vẫn có chút không tin tưởng. Cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy vô sắc chi hỏa thật không có dập tắt, này mới khiến hắn rốt cục tin tưởng, QNZ mang cho hắn sự đả kích không nhỏ. Nhất là nữ tử trên mặt kia nguyên bản vặn vẹo ngũ quan dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh, QNZ càng thêm có thể chứng minh tại Khương Vân vô sắc chi hỏa thiêu đốt dưới, dược dịch đã trải qua rồi xông vào nữ tử thể nội. Mang theo không hiểu, đan đạo tử lui về phía sau mấy bước, mặc dù vẫn tại một mực giam giữ lấy Khương Vân cùng nữ tử tình huống, nhưng là trong đầu của hắn lại không tự chủ được toát ra một cái hắn chưa hề để ý qua nghi vấn. Cổ Khương, đến cùng là ai bởi vì đan đạo tử nhu cầu cấp bách có người trợ giúp đến luyện dược, sở dĩ hắn nói rất rõ ràng, không hỏi lai lịch của đối phương thân phận. Nhưng là bây giờ, tại thấy được Khương Vân mang cho hắn đu loa y na y ngoài ý muốn về sau, hắn lại là đối tại Khương Vân thân phận có hiếu kỳ cùng hoài nghi. Khương Vân thì là tâm vô bằng vụ, hết sức chuyên chú thao túng vô sắc chi hỏa, không ngừng cải biến hỏa diễm nhiệt độ. Dù sao hắn hỏa diễm uy lực quá lớn, giống như không cẩn thận, rất có thể sẽ làm bị thương đến cái này nữ tử. Mặc dù đan đạo tử ở lại địa phương có tầng tầng cấm chế, nhưng là tại hắn triệu hồi ra đạo văn thời điểm, vẫn là kinh động đến không ít người. Tỷ như nói vẫn lưu tại giới này tứ hành trưởng lão bọn hắn sớm tại mấy ngày trước đó cũng đã đem toàn bộ dược đạo thiên bên trong sở hữu tu vi tại đạo tính cảnh trở lên người đều tra xét một lần, kết quả không thu hoạch được gì. Nguyên bản Tàng Nam còn tưởng rằng bọn hắn tất nhiên hẳn là rời đi, thật không nghĩ đến bọn hắn vờ ơ y ma nói muốn nhìn đan đạo tử luyện chế đến tột cùng là đan dược gì, cho nên lưu lại. Dùng thân phận của bọn hắn, Tàng Nam cũng không tốt đuổi bọn hắn đi, chỉ có thể cho bọn hắn an bài chỗ ở, mà lại cự ly đan đạo tử nơi ở vẫn còn tương đối gần. Bọn hắn lưu lại mục đích, tự nhiên là vì chờ đợi cổ Khương cái này hơn một tháng thời gian. Bọn hắn chẳng những loại bỏ những người khác hiểm nghi, mà lại bọn hắn phái đi tìm hiểu cổ Khương lai lịch người QNZ lại là không có chút nào thu hoạch. Cái này cổ Khương, đúng như cùng là theo trên trời rơi xuống tới đồng dạng, không có quá khứ. Tự nhiên, cái này cũng liền để bọn hắn càng thêm tin chắc, cổ Khương liền là Khương Vân. Giờ này khắc này, cảm nhận được cỗ này để bọn hắn đều có chu tờ rung động túc đại đạo chi lực, bốn người sắc mặt không nhịn được đều là hơi đổi. Đan đạo tử thực lực, cùng chúng ta tông chủ so sánh. Hẳn là tương xứng đi đơn thuần thực lực, có lẽ là tương xứng, nhưng là đừng quên đan đạo tử thân phận, hắn là luyện dược sư, cho dù là đạo tôn đại nhân đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ là, hắn luyện chế đến tột cùng là đan dược gì, vậy mà đều phải dùng bên trên đại đạo chi lực. Bọn hắn mặc dù chấn nhiếp tại đan đạo tử thực lực chi cường, nhưng là QNZ phi thường tò mò đan đạo tử luyện chế đan dược. Lao Hầu lạnh lùng nói, bất kể hắn là cái gì đan dược, dù sao cùng chúng ta đều không có quan hệ chút nào. Ai nói không quan hệ? Lam Ý Ghi Hải Mỹ Phụ khẽ mỉm cười nói, giống như hắn luyện chế thành công, có lẽ sẽ đưa cho kia cổ khương mấy khỏa, đến lúc đó, liền theo chúng ta có quan hệ. Câu nói này, nói ba người khác không nhịn được đều là liên tục gật đầu, lông mày khai nhãn cười. Cười xong về sau, thổ môn tòng giảm thấp thanh âm nói, kia cổ khương một khi hiện thân, ta cùng thủy trưởng lão tiểu lập tức đem hắn vây quanh, kim trưởng lão, đến lúc đó ngươi kiềm chế lại đan đạo tử. Mặc dù theo lý mà nói, hắn có phải hay không hẳn là sẽ trợ giúp cổ khương cùng chúng ta đối nghịch, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vô luận như thế nào đều phải nhìn kỹ hắn một trưởng lão, ngươi tiểu phụ trách dược đạo tông tàng nam bọn người, cũng đừng để bọn hắn gần phía trước, chỉ cần đem Khương Vân trộn vào trong tay chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần có bất kỳ trì hoãn, liền có thể liền rời đi giới này, có chuyện gì, cũng chờ trở lại ngũ hành đạo tông lại nói vô danh hoang. Giới bên trong, Hồng Y Ghi Hải Mỹ Phụ cũng là mở mắt, thì thào nói, đan đạo tử cái này luyện là thuốc gì đây, làm sao làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh, vậy mà đều vận dụng đại đạo chi lực. Đại hán trên mặt lộ ra một tia vẻ hâm mộ nói, vậy dĩ nhiên là cực phẩm đan dược, chỉ tiếc, chúng ta yêu tộc tại sao không có cái luyện dược đại sư đâu. Ai nói không có, chỉ là mỹ phụ lại no im một nửa liền dừng lại không nói, lắc lắc đầu nói, không nói cái này, đã có đạo lực xuất hiện, có phải hay không là hắn đan dược nhanh luyện chế thành công, chúng ta muốn hay không đi qua nhìn một chút. Đại hán lắc lắc đầu nói, vẫn là chớ đi, chúng ta tới cái này mục đích chủ yếu là tiếp dẫn tộc nhân, tại tộc nhân không có hai lần thức tỉnh trước đó, chuyện khác đều tạm thời trước không đi cân nhắc. Cũng đúng, giống như tộc nhân đột nhiên hai lần thức tỉnh, vạn nhất thổ môn tòng bọn hắn cũng là vì chúng ta tộc nhân mà đến lúc đó cho bọn hắn chiếm được tiên cơ, liền có chút phiền thoái. Âm đình viện bên trong, Khương Vân thân thể đột nhiên khẽ run lên, thể nội truyền ra một đạo trầm muộn tiếng nổ, mà vô sắc chi hỏa cũng là phát ra một trận kịch liệt lay động. Một màn này, để tâm đều đã buông xuống một nửa đan đạo tử không nhịn được lần nữa khẩn trương lên. Lão đệ, thế nào? Khương Vân lại là không đáp án, mà là trầm giọng nói, đan lão ca, tiếp xuống ngươi thấy sự tình, ta hy vọng ở dê, ngươi cũng có thể thay ta giữ bí mật. Còn không đợi đan đạo tử minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, Khương Vân trên thân trên mặt đột nhiên nổi lên hai loại văn lộ, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn trên dưới. Theo hai loại văn lộ xuất hiện, Khương Vân thân hình vờ ơ y ma cũng biến thành hư ảo, như là muốn dung nhập vào trong hư vô này đồng dạng. Mà nhìn xem Khương Vân biến hóa, đan đạo tử sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô nói, ngươi là cửu tộc? Không, ngươi không phải cửu tộc, chẳng lẽ ngươi cũng là